Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương thức xử lý này quả thật rất tàn khốc. Đồng thời, Lữ Bố còn tăng một lần bổng lộc cho các quan chức cơ sở, bổng lộc của quan chức cấp huyện lệnh tăng gấp đôi. Bổng lộc của quan chức nhà Hán vốn đã không thấp, giờ lại tăng gấp đôi, đủ để họ sống sung túc, xem như là cách để. Quan viên không phải lo lắng về sinh kế. Quan lại không tham nhũng vẫn có thể sống tốt, không để họ mất đi hứng thú làm quan. Cuộc thanh trừng và bổ nhiệm này diễn ra, những thói xấu từ đám quan viên xuất thân khoa cử mới nổi lên đã bị Lữ Bố dập tắt ngay từ đầu. Tuy không rõ được bao lâu, nhưng chỉ cần người ta còn có niềm tin vào khoa cử, chỉ cần thư viện vẫn đào tạo được nhân tài, thì không sợ thiếu quan chức. Lữ Bố cần tạo cảm giác nguy cơ cho những quan chức đã lên nắm quyền, đồng thời với những thí sinh chưa nhậm chức cũng có thể giám sát họ, hình thành một cơ chế giám sát tuy không bền nhưng cũng tạm thời hữu hiệu. Giám sát. Lữ Bố xoa xoa thái dương, tự nhiên ông cũng có các biện pháp giám sát, nhưng so với hệ thống quan trường ngày càng phức tạp, thì các biện pháp đó lại quá đơn độc. Nếu để dân chúng giám sát thì dễ gây ra oan sai, và triều đình có thể trở thành công cụ của kẻ tiểu nhân nhằm trừ bỏ đối thủ. Nhân dân có thể giám sát, nhưng phải có giới hạn. Hiện nay thiên hạ chưa ổn định, nên chưa thích hợp để áp dụng rộng rãi. Nhưng với bốn châu hiện tại, thì các biện pháp hiện nay cũng chưa đến mức lạc hậu. Mọi việc linh tinh này mãi đến tháng thứ ba sau kỳ thi khoa cử mới thực sự hoàn tất. Các chư hầu và bá quan trong triều luôn trông chờ Lữ Bố đoạt ngôi, nay thất vọng nhận ra dường như Lữ Bố không hề có lòng bất thần vì cái chết của Thái Ung. Ngẫm lại, Lữ Bố nếu thật sự có ý đó, thì việc có hay không có Thái Ung đâu có quan trọng. Xét cho cùng, giữa đôi bên nào có mối quan hệ sâu sắc gì, vốn đã không có ý định này. Tỷ phu, xem ra có kẻ muốn khiêu khích. Trong phủ thái thú Phùng Dực, Quan Vũ nhìn Lưu Bị, nghiêm nghị nói, dường như thái úy không có lòng muốn đoạt ngôi. Lưu Bị cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, không có thì càng tốt. Nói rồi, Lưu Bị ném bức thư trong tay vào lò than. Nếu thật có ý đó, điều duy nhất Lưu Bị có thể làm là từ quan rời đi. Muốn làm gì Lữ Bố tại Quan Trung, chỉ là mơ mộng hão huyền. Đừng nhìn Quan Vũ và Trương Phi đều ở trong quân, trải qua trận chiến trước, dưới trướng họ có binh quyền. Nhưng muốn dùng binh quyền đó đối phó Lữ Bố ư? Không cần Lữ Bố động tay, binh sĩ dưới quyền họ sẽ phản bội trước. Hơn nữa, Lữ Bố gần đây đã bắt đầu tiến hành huấn luyện đạo đức cho quân sĩ, điều này rất hợp ý với ba anh em Lưu Bị. Rõ ràng, Lữ Bố muốn chuẩn bị để tấn công Trung Nguyên, nhưng lại vẫn nghĩ đến dân chúng trước, một con người như vậy, quả thật không thể ghét bỏ. Nay Lữ Bố từ chối đoạt ngôi, cũng khiến ba anh em thở phào nhẹ nhõm. Các thế lực nhảy nhót trong triều cũng theo thời gian mà dần lắng xuống, không ít người bỏ hẳn ý định đó. Dù có kẻ muốn đối địch với Lữ Bố, nhưng không có người ủng hộ, họ chỉ có thể tiếp tục nằm im chờ thời cơ. Những kẻ thất vọng nhất có lẽ là các chư hầu Trung Nguyên. Mưu sĩ dưới quyền Tào Tháo và Viên Thiệu đều dự đoán rằng Lữ Bố rất có thể sẽ đoạt ngôi sau kỳ khoa cử. Hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc liên minh thảo phạt Lữ Bố, thậm chí còn ngầm thiết lập minh ước. Lần này, không còn những ràng buộc như trước, Tào Tháo và Viên Thiệu đều có thể xuất ra số quân lớn hơn, ít nhất là 10 vạn mỗi bên. Với liên quân hai nhà, thêm vào việc Tào Tháo đã có máy bắn liên nổ trong tay, hắn tự tin có thể cùng Lữ Bố giao tranh một trận ác liệt. Nhưng Lữ Bố không đón nhận thế cờ, để vụt mất cơ hội đoạt ngôi tốt nhất, Tào Tháo và Viên Thiệu chỉ còn biết ngậm ngùi, tiếp tục ẩn nhẫn, chuẩn bị cho trận chiến sau. Tuy nhiên, điều này cũng có lợi, vì hiện tại Tào Tháo đã nắm trong tay kỹ thuật chế tạo liên nổ thành thục, thời gian càng kéo dài, số lượng liên nổ trong tay hắn càng nhiều, đến khi giao tranh lần sau, chắc chắn sẽ khiến Lữ Bố trở tay không kịp. Viên Thiệu, dù không chế tạo được liên nổ trước Tào Tháo, nhưng lại nghe được một điều lạ từ Quan Trung. Đường sắt. Viên Thiệu nhíu mày, nhìn đám mưu sĩ, hỏi, có ích lợi gì? Điền Phong trầm ngâm nói, trước đây Quan Trung từng có những đường ray gỗ để vận chuyển hàng hóa. Thần đã từng lén xem xét, có thứ này quả thật giúp xe trên ray gỗ chạy nhanh hơn, vận chuyển hàng hóa cũng tiện lợi. Nhưng ray gỗ rất dễ gãy, giờ đổi thành ray sắt, chắc là để thay thế ray gỗ, tiện cho việc vận chuyển vật tư. Còn cho đặt ray nối từ Nam Dương đến Lạc Dương, xem ra Lữ Bố cũng đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Hứa Du cười lạnh nói, nhưng hành động này thật là ngu xuẩn, chỉ tổ tự chuốc họa vào thân. Tử Viễn nói thế nghĩa là sao? Viên Thiệu nhìn Hứa Du. Hứa Du cười lạnh nói, chủ công, ray sắt làm bằng sắt, từ Trường An đến Lạc Dương rồi đến Nam Dương, chỉ tính quãng đường cũng đã hơn 1.500 dặm. 1.500 dặm ray sắt, cần bao nhiêu phôi sắt? Phôi sắt ấy có thể tạo ra bao nhiêu binh khí? Quan Trung có bao nhiêu mỏ sắt để Lữ Bố phung phí thế này? Chỉ cần hai tuyến đường sắt này thôi, đã đủ khiến Quan Trung kiệt quệ. Chưa kể dân chúng có thể lén lút tháo dỡ đường sắt để lấy sắt. Việc này hoàn toàn không đáng, theo thần, cứ để hắn làm. Hành động này đủ để khiến Quan Trung suy yếu, sắt đáng ra dùng để chế binh khí thì lại làm ra cái gọi là đường sắt. Đến khi đó, Lữ Bố lấy gì để đánh với quân ta? Lần sau giao tranh, quân ta chắc thắng. Cái trò đường sắt này, đúng là trò cười lớn. Chương 675, Thiên Hạ Thái Bình. Lời của Hứa Du có lý do xác đáng, ít nhất từ vẻ ngoài mà nhìn, hành động của Lữ Bố lần này quả thực là bất cẩn. Nhưng, Điền Phong không cho rằng Lữ Bố là kẻ vô tri đến vậy. Từ khi Lữ Bố nắm giữ Quan Trung, người này không hề để lại ấn tượng của kẻ làm việc một cách ngẫu nhiên hay bừa bãi. Điền Phong thậm chí tin rằng đằng sau việc xây dựng đường sắt này chắc chắn ẩn chứa một bí mật sâu xa nào đó. Chủ công, Điền Phong cúi mình sau một thoáng ngập ngừng, nói, thuộc hạ cho rằng nên phái người bí mật giám sát, đồng thời tìm mọi cách để phá hoại công trình đường sắt này, tuyệt đối không thể để Lữ Bố dễ dàng đạt được mục đích. Bất kể Lữ Bố có âm mưu gì, không thể để hắn dễ dàng thực hiện thành công, đó là điều tất yếu. Nguyên Hạo huynh có phần quá cẩn trọng chăng? Hứa Du nhíu mày, liếc nhìn Điền Phong một cái, nói, việc này ngoại trừ tổn thất tài lực và nhân lực, lợi ích lớn nhất cũng chỉ là gia tăng tốc độ vận chuyển lương thảo đến Lạc Dương và Nam Dương, rõ ràng là Lữ Bố đang chuẩn bị chiến tranh với chúng ta và Tào Tháo. Tuy nhiên, hành động này quả thực đáng cười. Theo ý ta, không những không cần ngăn cản, mà còn nên để hắn tiếp tục tiến hành. Đây là ý gì? Điền Phong nhíu mày hỏi. Nếu ngăn cản, khiến Lữ Bố từ bỏ kế hoạch, thì lại vô tình giúp hắn tránh khỏi tổn thất nguyên khí. Thay vào đó, hãy để hắn tiến hành xây dựng đường sắt và đợi đến khi gần hoàn thành rồi mới phá hoại. Đến lúc đó, dù Lữ Bố cảm thấy tổn thất, hắn cũng sẽ khó lòng từ bỏ những nỗ lực đã bỏ ra. Hứa Du quay sang nhìn Viên Thiệu, mỉm cười nói, hơn nữa, phá hoại đường sắt này cũng không cần quân ta trực tiếp ra tay. Chỉ cần âm thầm hứa hẹn lợi lộc, thu hút bách tính Quan Trung tháo dỡ, chủ công nghĩ sao? Viên Thiệu gật đầu, cái này của Hứa Du rất hợp lý, bèn quả quyết nói, cứ theo lời Tử Viễn mà làm, việc này không cần bàn thêm nữa. Rõ. Ở bên kia, Tào Tháo cũng đặc biệt chú ý đến kế hoạch xây dựng đường sắt của Lữ Bố. Ngươi nói Lữ Bố làm việc này là có ý đồ gì? Tào Tháo hỏi Tư Mã Duệ. Tư Mã Duệ lắc đầu, việc xây dựng đường sắt này thật khiến người ta khó lòng hiểu được Lữ Bố có mục đích gì. Đầu óc hắn hỏng rồi ư? Có vẻ không phải vậy, những chính sách khác của Quan Trung hiện vẫn đang đi đúng hướng. Sau một lúc suy nghĩ, Tư Mã Duệ nói, những năm gần đây thuộc hạ có điều tra ra một việc, có thể có liên quan đến chuyện này. Việc gì? Tào Tháo tỏ ra hứng thú, hỏi tiếp. Nghe nói, 6 năm trước, Lữ Bố từng xây dựng một thành mới tại một địa điểm cách thành Trường An khoảng mấy chục dặm về phía Bắc. Tuy nhiên, vị trí chính xác của thành này và lý do xây dựng vẫn không ai biết rõ. Trong 6 năm qua, thuộc hạ đã cử người giả làm dân lưu lạc, cố gắng xâm nhập vào thành này, nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Trong vòng trăm dặm phía Bắc thành Trường An, chỉ thấy quân đội Quan Trung đóng quân luyện binh, nhưng chưa ai từng nhìn thấy thành trì nào. Nói đến đây, Tư Mã Duệ nhìn Tào Tháo, nói, chủ công, nếu quả thực tồn tại thành trì như vậy, thành đó không mở cửa đón người ngoài, thậm chí không tiếp nhận dân di cư, lại được bảo vệ bởi quân đội, thì chắc chắn bên trong có bí mật lớn. Tào Tháo nghe xong, cau mày nói, thật có chuyện như vậy sao? Xây dựng thành trì mà không công khai, thành trì không phải là để thu hút lưu dân sao? Việc che giấu như vậy rõ ràng là có điều bất thường, Tào Tháo không thể tin rằng Lữ Bố lại làm việc này mà không có lý do. Nhưng hắn cũng không thể đoán được Lữ Bố đang che giấu bí mật gì mà phải tỏ ra thần bí đến vậy. Đúng vậy. Tư Mã Duệ gật đầu, theo thông tin hiện có, thành trì này nên là có tồn tại, nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa rõ. Tào Tháo trầm ngâm, phải làm sáng tỏ chuyện này, các mật thám thâm nhập Quan Trung phải nhanh chóng tìm ra vị trí của thành trì này, nếu không ta thật sự khó lòng yên giấc. Tư Mã Duệ gật đầu, hai người lại thảo luận một lúc về những vấn đề khác, bỗng thấy Hứa Chữ bước vào và thưa, chủ công, đã tìm được thần y rồi. Có phải là Hoa Đà, người từng vào triều biên soạn y kinh không? Tào Tháo nghe thấy, ánh mắt sáng lên, đứng dậy. Bệnh đau đầu của hắn không thể chữa trị bằng các thầy thuốc thông thường, hắn đã mời không ít danh y nhưng đều bất lực. Giờ đây, Hoa Đà đến, tuy chưa biết liệu ông có thể chữa khỏi hay không, nhưng ít nhất vẫn có chút hy vọng, không phải sao? Đúng vậy. Hứa Chữ gật đầu. Tào Tháo lập tức đứng dậy, đi gặp Hoa Đà, căn bệnh đau đầu này, hắn thật không muốn chịu đựng thêm nữa. Bỏ qua chuyện Tào Tháo gặp Hoa Đà cầu y, trong thành Trường An, quần thần cũng đang thắc mắc về việc xây dựng đường sắt. Thái úy, việc xây dựng đường sắt này hao tổn dân lực tài lực, triều đình tuy có khấm khá hơn vài năm nay, nhưng xây dựng hai tuyến đường sắt dài như vậy, liệu có thực sự cần thiết không? Chi bằng đợi ngày thiên hạ Thái Bình rồi hãy làm việc này. Tại điện Vị Ương, Chung Diêu nhìn Lữ Bố với vẻ lo ngại mà nói. Ông tin rằng việc xây dựng đường sắt của Lữ Bố ắt có dụng ý, nhưng như Hứa Du có thể dễ dàng chỉ ra điểm yếu của đường sắt, trong triều nhiều văn võ cũng không khó nhìn ra. Từ khi Lữ Bố tổ chức khoa cử lần thứ hai, điểm yếu cuối cùng của Quan Trung cũng đã được bù đắp. Giờ đây, trong các chư hầu thiên hạ, Lữ Bố nắm giữ Quan Lũng và Ba Thục, là những nơi phát tích của Long Mạch, tuy rằng phía Bắc vẫn chia ba thế lực, nhưng nhiều năm qua, Lữ Bố không ngừng tích lũy sức mạnh, điều này rõ ràng với quần thần trong triều. Ngày Lữ Bố xuất quân sẽ là ngày đại cục thiên hạ thay đổi, khả năng thống nhất thiên hạ là rất lớn, do đó giới sĩ tộc dần thay đổi thái độ với Lữ Bố, những người như Chung Diêu ngày càng nhiều, dần chủ động suy nghĩ vì Lữ Bố. Nguyên Thường à, Lữ Bố mỉm cười nói, triều đình có thêm chi phí nào sao? Việc này, Chung Diêu nghe thấy thì ngạc nhiên, dường như không có khoản chi tiêu nào lớn. Đối với những công việc cần chi tiêu lớn như thế này, triều đình nếu thực hiện thì khó lòng giấu giếm, nhưng Bộ Dân vụ dạo gần đây tuy đang tuyển dụng người dân xây dựng đường sắt, nhưng chi phí sử dụng không nhiều. Năm đó xây dựng Bắc Công Thành chính là để chuẩn bị cho hôm nay, Lữ Bố giải thích với mọi người, có thể coi số tiền bạc đổ vào Bắc Công Thành năm xưa đã bao gồm chi phí cho việc xây dựng đường sắt ngày nay, vì vậy, ngoại trừ chi phí tuyển dụng dân công, triều đình không cần tiêu tốn thêm nhiều tài lực cho việc này. Lữ Bố hướng đến mọi người giải thích, đương nhiên, sau khi đường sắt hoàn thành, sẽ cần một đội ngũ đặc biệt để bảo trì, ngoài ra bộ hình cũng đã bắt đầu biên soạn luật pháp liên quan đến đường sắt. Thái úy Phục Hoàng bước ra, nhìn Lữ Bố cao mày nói, thuộc hạ không hiểu, vì sao lại phải bỏ công sức xây dựng đường sắt này. Cho dù triều đình không cần tốn quá nhiều tiền của, nhưng việc huy động sức dân vẫn là rất lớn. Nếu chỉ để thuận tiện vận chuyển, thì đường gỗ đã đủ, sao phải xây dựng đường sắt làm gì? Đường gỗ làm sao đủ? Lữ Bố lắc đầu cười, quốc trượng không cần lo lắng, 3 năm sau đường sắt sẽ hoàn thành, đến lúc đó, ta sẽ trình bày với Hoàng thượng và chư vị. Lưu Hiệp gật đầu nói, chư vị Ái Khanh cũng không cần tranh cãi nữa, trẫm tin tưởng rằng Thái úy sẽ không làm gì tổn hại. Quốc lực, việc này chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Thái úy cứ theo ý mình mà làm. Tạ ơn Hoàng thượng. Lữ Bố mỉm cười, hướng về phía Lưu Hiệp hành lễ. Phục Hoàng thấy vậy, chỉ đành thở dài bất lực. Lữ Bố nay quyền uy quá lớn, những gì ông ta quyết định, người khác căn bản không thể ngăn cản. Triều đình này trông như đã khôi phục, bách quan cũng có bổng lộc, nhưng thực tế, vẫn là một lời của Lữ Bố định đoạt tất cả. Hoàng thượng dù là thiên tử cao quý, nhưng đối với Lữ Bố lại không dám có chút phản kháng. Cứ tiếp tục như vậy, thì còn gì là đại hán nữa. Cho dù Lữ Bố cuối cùng quét sạch thiên hạ, giang sơn này cũng là của Lữ Bố, chứ đâu phải giang sơn đại hán. Nếu không còn việc gì khác, thì buổi triều hội hôm nay dừng ở đây. Lưu Hiệp tỏ ra mệt mỏi, đứng dậy nói. Hoàng thượng, thần còn một việc xin được trình bày. Trên đại điện, một người bước ra cúi mình nói. Trình tấu. Lưu Hiệp gật đầu. Hoàng thượng, từ khi Tông Chính Lưu Chương qua đời, chức vụ này vẫn chưa có người kế nhiệm. Thần cho rằng cần nhanh chóng bổ khuyết, tránh làm loạn sự vụ của Tông Thất. Lưu Hiệp gật đầu. Hiện nay, quyền lực của Cửu Khanh đã bị hạn chế nhiều, nhưng Tông Chính lại là người chịu trách nhiệm sắp xếp gia phả hoàng tộc, xác định huyết thống gần xa. Dù lục bộ có quyền lớn, nhưng chức Tông Chính vẫn không thể do lục bộ thay thế. Đây cũng là chức vụ trong Cửu Khanh duy nhất còn có thể tồn tại lâu dài. Tông Thất hiện nay. Lưu Hiệp nhíu mày. Hiện tại hoàng tộc cũng đã suy yếu, Lưu Chương sau khi đến Trường An đảm nhiệm chức Tông Chính, ngày nào cũng không ăn thì chơi, thân thể suy nhược, năm ngoái qua đời trên giường bệnh. Lưu Chương vừa mất, chức tông chính tạm thời bỏ trống, dường như chẳng còn ai đủ tư cách kế vị. Chức vụ này không phải là thứ mà bất kỳ hoàng thân nào cũng có thể đảm nhiệm, người đó phải có đủ uy tín. Dù sao Lưu Chương cũng từng là chư hầu một phương, uy tín vẫn có phần nào, còn những người khác. Lưu Hiệp cảm thấy băn khoăn, các khanh có người nào thích hợp chăng? Hoàng thượng, hạ thần có một người để tiến cử. Phục hoàng bước ra, cúi mình hành lễ trước Lưu Hiệp. Ô hát! Lưu Hiệp nhìn Phục hoàng, quốc trượng có người nào muốn tiến cử? Thái thú Phùng Dực là Lưu Bị, không những từng là Từ Châu Mục, mà còn có thành tích tốt trong thời gian làm thái thú Phùng Dực, rất được dân chúng mến mộ, lại là tông thân nhà Hán. Hạ thần cho rằng người này đảm nhận chức tông chính là rất thích hợp. Phục hoàng cúi mình nói. Lưu Bị! Lưu Hiệp nhìn về phía Lữ Bố, thái úy thấy thế nào? Lưu Bị quả thực thích hợp, thành tích làm thái thú Phùng Dực của ông ấy khá tốt, cũng là lúc nên cất nhắc. Ta vẫn đắn đo chưa rõ chức vụ nào phù hợp trong triều, giờ nếu tông chính thiếu người, thì ông ấy cũng đủ xứng đáng. Lữ Bố gật đầu đáp. Hai năm nay Lưu Bị đã làm tốt ở Phùng Dực, Lữ Bố vốn dự định đưa ông về làm kinh triệu Doãn, nhưng giờ Phục Hoàng nhắc đến chức tông chính, xem ra Lưu Bị cũng hợp với vai trò này, nên Lữ Bố liền đồng ý. Nếu đã vậy, ban chiếu lệnh cho ông trở về triều tiếp nhận chức tông chính, còn về thái thú Phùng Dực, cứ theo quy tắc mà làm, để lệnh của Trường An lên thay. Lưu Hiệp gật đầu nói. Lệnh của Trường An thường là những huyện lệnh có thành tích xuất sắc, đồng thời nếu có chỗ khuyết của thái thú, thì lệnh của Trường An là ưu tiên bổ nhiệm đầu tiên. Người đã làm lệnh Trường An thì không khó để trở thành thái thú, chỉ là vấn đề sẽ đến đâu. Phùng Dực là nơi khá tốt, nhất là sau khi Lữ Bố đánh tan quân Hung Nô, Phùng Dực ít chịu sự xâm hại của người Hồ, chức thái thú Phùng Dực hiện nay là một vị trí thực sự. Thấy quần thần không còn việc gì tấu trình, Lưu Hiệp lập tức hạ lệnh bãi triều. Lưu Bị rõ ràng không ngờ rằng mình được bổ nhiệm vào chức tông chính. Trước đó ông vẫn nghĩ mình sẽ được điều về Trường An làm kinh triệu Doãn. Chức tông chính nghe thì hay, đứng trong hàng cửu khanh. Được tham dự triều chính, nhưng thực quyền lại không bằng kinh triệu Doãn. Đối với kết quả này, Lưu Bị cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán. Giờ hoàng mệnh đã ban, là tông thân, ông cũng không thể khước từ, đành giao lại ấn thái thú Phùng Dực, chuẩn bị lên đường trở về Trường An. Chức tông chính vốn thường kiêm nhiệm, hy vọng sau này sẽ được bổ khuyết thêm một vị trí thực quyền khác. Chương 676, lựa chọn. Thực ra, việc Phục Hoàng đề xuất đưa Lưu Bị về Trường An, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sau khi khoa cử lần thứ hai được tổ chức, càng ngày càng có nhiều người trong triều quyết định đứng về phía Lữ Bố, bao gồm cả những sĩ nhân từng không đội trời chung với Lữ Bố, nay cũng lựa chọn đứng sau ông ta. Con người vốn luôn có xu hướng mưu lợi và tránh họa, sĩ nhân cũng không thoát khỏi quy luật ấy. Thiên hạ có rất nhiều sĩ nhân, tất nhiên sẽ có những người kiên trì lập trường của mình, sẵn sàng hy sinh cả thân danh vì lý tưởng của họ. Thế nhưng khi đại thế đã rõ ràng, khi Lữ Bố đã thành công đẩy mạnh việc tổ chức khoa cử, thì các thế gia đã nhận ra rằng để duy trì quyền lợi của mình, họ phải điều chỉnh. Quyền lợi ở đây không phải là Lữ Bố sẽ bảo đảm tài sản của họ, mà là sau khi theo Lữ Bố, họ vẫn có khả năng thông qua khoa cử để vào triều. Dù mất đi gia sản, họ vẫn phải có tiếng nói. Dù là cạnh tranh công bằng, thế gia cũng không e ngại hoàn toàn bị tầng lớp hàng môn thay thế. Bởi lẽ, điều kiện của hai bên không giống nhau. Dù không thể nói là hàng môn kém tài năng hơn, nhưng khi sống trong thế gia hào tộc, họ có thể hưởng một môi trường ổn định, lại có thể dùng tiền bạc và quan hệ để tìm đến các danh sư. Vì thế, khả năng thành tài của họ dĩ nhiên cao hơn hàng môn. Chỉ là vị thế của họ không còn vững chắc như trước, sơ suất một chút, họ có thể bị hàng môn vượt mặt. Tóm lại, những người đứng về phía thiên tử lúc này đang dần dần mất đi, dù rằng Lữ Bố chưa hề có ý tranh đoạt ngôi báu. Nhưng kể từ khi Thái sư Thái Duệ qua đời, phe hoàng đảng dần mất đi một trụ cột, Phục Hoàng cảm thấy cần phải tăng cường lực lượng hoàng đảng. Hoàng đảng ở đây không phải là một đảng phái cụ thể. Ví dụ như Thái Duệ, ông ta thân thiết với Lữ Bố, nhưng suốt đời vẫn tự nhận mình là bề tôi của nhà Hán. Về mặt chính thống, ông luôn đứng về phía thiên tử, mặc dù chưa bao giờ chống đối Lữ Bố, nhưng thái độ và ảnh hưởng của ông vẫn luôn kiềm chế Lữ Bố. Dù Lữ Bố không có ý định phế truất Lưu Hiệp, nhưng sự tồn tại của Thái Duệ như một trụ cột cho hoàng đảng. Nay Thái Duệ đã mất, dẫu cho thái độ của Lữ Bố với thiên tử không thay đổi, nhưng cục diện trên triều đã khác, lòng người dần nghiêng về phía Lữ Bố. Để tăng cường hoàng quyền, Phục Hoàng, người đứng đầu Hoàng đảng, hy vọng có thể kéo Lưu Bị về, nhằm củng cố lực lượng của phe Hoàng đảng. Khi Lưu Bị trở về Trường An, Lữ Bố lại đang đi bắt công thành nên không gặp mặt. Quang Vũ và Trương Phi biết tin anh trở về Trường An liền vui mừng, ba huynh đệ tụ họp trò chuyện. Đại ca, giờ huynh đã ở hàng Cửu Khanh, sao vẫn không vui? Hôm đó Quang Vũ đổi ca trực về, thấy Lưu Bị ngồi ngẩn người trong sân, lấy làm lạ bèn lại gần hỏi. Cuối năm ngoái, Lại Bộ đã có ý muốn điều ta về Trường An để nhậm chức kinh Triệu Doãn, còn hỏi qua ý kiến của ta. Nhưng chẳng rõ vì sao lại bảo ta về đảm nhiệm chức tông chính. Lưu Bị cảm thấy khó hiểu. Phải chăng hắn đã mạo phạm đến Lữ Bố? Nhưng rõ ràng là không. Về danh nghĩa, tông chính thuộc hàng Cửu Khanh, địa vị cao quý, nhưng thực tế là quản lý tông thất, gần như không có thực quyền. Nếu không thì Lưu Chương đã chẳng suốt ngày chỉ lo ăn chơi đến độ mất mạng. Vì chuyện đó mà Lữ Bố còn phải đích thân đến Thục Trung để giải thích với quan viên tại đó, tránh việc người Thục vì cái chết của Lưu Chương mà làm loạn. Nay gọi mình trở về là một tông chính, thật sự khiến Lưu Bị thấy khó hiểu. Việc này thì ta biết. Trương Phi nói, Điển Vi từng nói với ta, dường như hôm đó trên đại điện, quốc trượng Phục Hoàng dân tấu, hy vọng huynh trở về đảm nhiệm chức tông chính. Lưu Bị nghe vậy nhíu mày, hắn đâu có thù oán gì với Phục Hoàng, sao lại làm vậy? Đang suy nghĩ, một môn khách bước vào, hành lễ với Lưu Bị rồi thưa, chủ công, phụ quốc tướng quân Phục Hoàng sai người đưa thiệp mời. Quan Vũ nhận lấy thiệp rồi trao cho Lưu Bị, cau mày nói, Phục Hoàng rốt cuộc là có ý gì đây? Lưu Bị xem xong thiệp, lắc đầu đáp, ta cũng không rõ, đợi gặp hắn rồi sẽ hay. Hai ngày sau, Lưu Bị dẫn Quan Vũ và Trương Phi đến phủ Phục Hoàng dự tiệc. Phục Hoàng lần này chỉ mời riêng Lưu Bị, không có người khác, thấy Lưu Bị đến, liền nhanh chóng ra đón. Gần đây tông chính đã quen với Trường An chưa? Phục Hoàng mỉm cười hỏi thăm Lưu Bị. Cũng tạm ổn. Từ lâu đã nghe danh quốc trượng, tiếc là chưa có dịp bái kiến, nay lại được quốc trượng mời, thật là sơ suất của ta. Lưu Bị mỉm cười đáp, lần này được phong làm tông chính, thật là nhờ công của quốc trượng. Ngài Huyền Đức không cần khách sáo, với danh vọng của ngài, đảm nhiệm chức tông chính là hoàn toàn xứng đáng. Phục Hoàng cười đáp. Hừ. Trương Phi hừ lạnh một tiếng. Lưu Bị còn có thể nhịn, nhưng hắn thì không thể chịu nổi vẻ giả nhân giả nghĩa ấy. Phục Hoàng ngạc nhiên nhìn Trương Phi, rồi lại nhìn sang Lưu Bị, tướng quân Dực Đức có ý gì vậy? Ý gì à? Trương Phi không để Lưu Bị ngăn lại, lạnh giọng nói, triều đình đã có ý điều đại ca ta làm kinh Triệu Doãn, thư bổ nhiệm đã ban xuống từ tháng trước, sao lại đùng một cái gọi huynh ấy về làm tông chính? Dực Đức, không được vô lễ. Lưu Bị giơ tay ngăn, rồi hành lễ với. Phục Hoàng, mong quốc trượng đừng chấp, tam đệ ta tính tình thẳng thắn, không biết kiềm chế. Lỡ lời xúc phạm quốc trượng, mong người lượng thứ. Phục Hoàng sững người, nhìn Trương Phi không nói nên lời, một lúc lâu sau mới đáp giọng khó xử, điều đó là thật sao? Quả là có văn thư của Lại Bộ, nhưng ta thân là bề tôi nhà Hán, triều đình có sự cân nhắc của triều đình. Dù ở đâu, ta vẫn phục vụ triều đình, đâu có gì khác biệt. Lưu Bị thấy Phục Hoàng phản ứng như vậy, mỉm cười nói khéo. Hừ, khác biệt ấy, còn lớn hơn trời. Trương Phi lẩm bẩm. Dực Đức. Lưu Bị nhấn mạnh giọng, trừng mắt nhìn Trương Phi rồi ngồi xuống, nói, quốc trượng hẳn là có ý tốt, không có mưu đồ hại ta. Phục Hoàng gượng cười gật đầu đáp, từ sau khi Bá Kim Công mất, tiếng nói ủng hộ thái úy trong triều càng nhiều, thậm chí có người công khai muốn thiên tử nhường ngôi. Lưu Bị nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, đương nhiên hắn không thể nào để chuyện này xảy ra, Quan Vũ và Trương Phi cũng nhíu mày, không nói thêm, vì chuyện này không phải chuyện nhỏ. Số người nguyện đứng về phía thiên tử ngày càng ít đi, còn người ủng hộ Lữ Thái Quý lại càng nhiều, cho nên Phục Hoàng nhìn Lưu Bị nói, việc làm hỏng tiền đồ của Huyền Đức quả thực là lỗi của lão phu. Ta đã nói rõ, không phải lỗi của quốc trượng. Lưu Bị giơ tay ra hiệu, nói, ta ở Phùng Dực đã lâu, không rõ cục diện kinh thành, nhưng không biết Thái Quý có thái độ thế nào. Phục Hoàng lưỡng lự, không trả lời trực tiếp, giờ đây tình hình như vậy, ngài Huyền Đức nghĩ xem, Thái Quý liệu còn thái độ nào khác? Ý ngài là sao? Lưu Bị cau mày hỏi. Nếu mọi người đều muốn ông ấy lên ngôi, thiên tử nhường vị, ngài Huyền Đức nghĩ ông ấy sẽ từ chối sao? Phục Hoàng thở dài đáp. Lưu Bị không trả lời, chỉ trầm ngâm, đôi mày cau chặt. Nhiều chuyện vốn dĩ là như vậy, lão phu cũng vì nghĩ đến thiên tử, cho nên mới mời ngài Huyền Đức về Trường An. Lại bộ quản lý sự thăng giáng, thưởng phạt của quan lại, mọi điều động nhân sự đều phải báo lên Thái Úy Phủ, chứ không phải triều đình. Lão phu thực không hay biết việc này, mong ngài Huyền Đức thứ lỗi. Phục Hoàng thở dài. Ta không dám. Lưu Bị nhanh chóng nâng Phục Hoàng đang định quỳ xuống xin lỗi, thở dài nói, ta cũng là tông thân nhà Hán, tuy Thái Úy có ơn tri ngộ, nhưng nếu thực sự đến ngày ông ấy chống lại thiên tử, thì dù có phải chặt tay để trả ơn tri ngộ của Thái Úy, ta vẫn nguyện sống chết bảo vệ miếu đường Hán triều. Chức tông chính này, rất hợp ý ta. Phục Hoàng nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng về Quan Vũ và Trương Phi. Quan Vũ và Trương Phi chỉ đứng phía sau Lưu Bị, nhưng lập trường đã rõ ràng. Họ quả thực kính trọng Lữ Bố, nhưng nếu Lữ Bố thật sự bức bách thiên tử, đoạt ngôi xưng đế, thì dù không thắng được họ cũng sẽ liều mình đấu tranh. Hai người này, quả là bậc trung nghĩa. Dù họ không nói lời nào, nhưng có những chuyện vốn chẳng cần nói nhiều, Lưu Bị có hai người ấy phò tá, quả là may mắn. Sau khi xác nhận lập trường của Lưu Bị, Phục Hoàng cũng không nói thêm. Bữa tiệc hôm nay tổ chức để tiếp đãi Lưu Bị, không khí sau đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lưu Bị cũng hỏi thăm thêm về tình hình Trường An, nhìn chung bữa tiệc hôm ấy chủ khách đều hài lòng. Đại ca, những gì quốc trưởng nói có thật không? Sau khi rời tiệc, trên đường về, Trương Phi không nén được hỏi. Nếu Lưu Bị thật sự muốn chống lại Lữ Bố, bọn họ đương nhiên sẽ đứng về phía Lưu Bị. Nhưng chuyện có đúng như lời Phục Hoàng nói không, Trương Phi có chút không tin. Trong thời gian này, tiếp xúc với Lữ Bố, Trương Phi cảm thấy ấn tượng với ông ta không tệ. Dù trong quân hay ngoài dân, những lời khen ngợi về Lữ Bố chưa bao giờ ngớt. Nghe nhiều, tự nhiên sinh ra lòng tin đối với ông ta, ngược lại Phục Hoàng lại khiến Trương Phi thấy đáng ngờ. Vừa đúng lại vừa không. Lưu Bị xoa thái dương, bất đắc dĩ đáp. Giữa bữa tiệc, hắn đã suy nghĩ thông suốt. Phục Hoàng gọi hắn về, thực sự có ý tăng cường hoàng đảng, nhưng cũng muốn dùng hắn làm kẻ tiên phong. Phục Hoàng không dám đối đầu trực tiếp với Lữ Bố, nên mới tìm đến Lưu Bị đứng ở tuyến đầu. Nhưng Lưu Bị là ai chứ, cũng từng làm chư hầu, những trò của Phục Hoàng không che giấu được hắn, nhưng những điều Phục Hoàng nói không phải không có căn cứ. Với uy vọng của Lữ Bố hiện tại ở Quan Trung, việc đoạt ngôi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái độ của Lữ Bố có vẻ như không muốn cướp ngôi, nhưng khi mọi người càng ngày càng thúc giục ông ta, muốn chặn lại cũng cần có sức mạnh tương xứng để cản bước tiến của ông ta. Về điểm này mà nói, liên minh với bên kia cũng không có hại. Triều đình quả thực cần có một lực lượng để kiềm chế thế lực đứng sau Lữ Bố. Dù có thể mình sẽ bị Phục Hoàng lợi dụng, nhưng cũng phải có người đứng mũi chịu sào. Đã nhắm đến mình, vậy thì đành nhận vậy. Trương Phi ngần ngại một lúc, rồi nhìn Lưu Bị nói, đại ca định làm gì? Dù gì đi nữa, ta là tông thân nhà Hán, có những việc nhất định phải làm. Lưu Bị đáp, giọng kiên quyết. Ta nguyện theo huynh cùng làm, dẫu trời đất sụp đổ, chết không nơi chôn, cũng không hối tiếc. Quan Vũ nghiêm trang nói. Trương Phi gật đầu, đại ca, ta cũng vậy. Lưu Bị nhìn hai người em, mỉm cười gật đầu, huynh đệ tốt. Vậy tiếp theo làm gì? Trương Phi nhìn Lưu Bị hỏi. Nếu hoàng quyền suy yếu, vậy thì phải tăng cường hoàng quyền, ta sẽ tiến cử công đài vào triều. Lưu Bị trầm ngâm đáp. Vấn đề hiện tại là người ủng hộ Lữ Bố quá đông, việc cần làm lúc này là tăng cường thế lực của thiên tử, để có thể cân bằng tình thế. Chương 677, trò chơi mô phỏng. Tại Bắc Công Thành, lần này Lữ Bố dẫn theo Lữ Ung và Điển Vi. Không biết từ khi nào, trưởng tử của mình đã trưởng thành, dòng chảy của thời gian trôi qua nhanh chóng khiến người ta bất ngờ. Về các thay đổi nhân sự trong triều đình, Lữ Bố thật sự không mấy quan tâm. Hiện nay, Bắc Công Thành đã bắt đầu xây dựng đường sắt mở rộng ra ngoài. Lữ Ung nay đã 15 tuổi, cao gần 8 thước, đứng cạnh Lữ Bố chỉ thấp hơn một cái đầu. Với việc học hành đã hoàn tất, đã đến lúc hắn phải ra ngoài làm việc. Trưởng tử được chính tay Lữ Bố dạy dỗ. Lữ Bố tự nhận mình có kiến thức không tệ. Năm kia, ông dẫn Lữ Ung đi qua 10 thành, từ Thành Đô đến Nam Dương rồi đến Lạc Dương. Mỗi thành đều ở lại một tháng, với nhiều thân phận khác nhau, lúc là sĩ nhân, lúc là thương gia, có khi là hào kiệt, thậm chí có lúc lại giả làm người bình dân. Với thân phận là trưởng tử của Lữ Bố, Lữ Ung đương nhiên là tâm điểm của sự chú ý, hắn cần học hỏi nhiều hơn người khác, có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Đầu năm nay, Lữ Bố còn dẫn Lữ Ung ra ngoài biên giới săn bắn, dạy hắn về chiến thuật kỵ binh. Tuy không yêu cầu tinh thông, nhưng ít nhất cũng phải nắm rõ rằng việc chỉ huy quân đội không hề dễ dàng như những gì ghi chép trong sách vở. Nếu Lữ Ung có thiên phú về mặt này, Lữ Bố chắc chắn sẽ không tiếc công cho hắn đi rèn luyện trong quân đội. Tuy nhiên, thực tế chứng minh, dù là con của Lữ Bố và cũng đã học qua binh pháp, nhưng khả năng lĩnh hội binh pháp của Lữ Ung không phải là tệ, nhưng cũng không xuất sắc, hoàn toàn không bằng sự tinh thông của hắn đối với kinh tế và chính trị. Ở phương diện này, hắn có sự nhạy bén rất cao. Lữ Bố cũng không ép buộc. Nếu không có biến cố, thiên phú của con người cơ bản đã định sẵn từ khi sinh ra. Khổ luyện có thể cải thiện kỹ năng, nhưng không thể thay đổi thiên phú. Vì vậy, không cần lãng phí thời gian và công sức vào những lĩnh vực mà không có năng khiếu, cuộc đời của con người vốn có hạn. Ở điểm này, Lữ Bố cũng tán thành quan điểm của Lữ Cổ rằng chỉ cần giỏi một hoặc hai lĩnh vực là đủ. Lữ Ung có tài năng về kinh tế và cai trị, vậy thì cứ tập trung phát triển theo hướng đó, còn việc chiến trận chỉ cần hiểu sơ qua là được. Phụ thân, đã có vật này, vì sao không sử dụng sớm hơn? Con nghĩ rằng, nếu có vật này từ trước, kinh tế Quan Trung có thể tăng gấp 10 lần hiện nay. Lữ Ung ngồi trên xe lò âm dương, thở dài nói. Nếu Quan Trung sớm áp dụng vật này, việc vận chuyển hàng hóa không chỉ dừng lại ở Quân Nhu, nếu mở đường sắt thông đến Ngọc Môn Quan, lợi ích thu được sẽ tăng gấp bội. Nếu lò âm dương thời kỳ đầu được ra mắt, các chư hầu chỉ cần nhìn thấy cũng có thể mô phỏng lại. Hiện nay, lò âm dương đã là sản phẩm của quá trình tối ưu hóa không ngừng. Lữ Bố nhìn khung cảnh lướt qua nhanh chóng bên ngoài, xoa đầu con trai mà cười nói, ngoài ra, kinh tế quan trọng nhưng phải nằm trong sự kiểm soát của triều đình. Kinh tế ngoài tầm kiểm soát là vô cùng đáng sợ. Lữ Ung nghe vậy, có phần không đồng tình. Theo hắn, kinh tế chính là nền tảng của sự phồn vinh quốc gia, vì sao nhất định phải kiểm soát? Thấy thái độ của con trai, Lữ Bố suy nghĩ một lát rồi nói, con còn nhớ trò chơi mô phỏng mà phụ thân đã dạy con chứ? Ánh sáng trí tuệ của Lữ Bố chỉ có ông sử dụng được, người khác không thể. Vì vậy, ông đã tự tạo ra một trò chơi mô phỏng, giống như một cuộc diễn tập trên sa bàn, nhưng phức tạp hơn nhiều. Cả hai bên đại diện cho một thân phận hoặc một phe phái khác nhau, rồi tiến hành quản lý huyện hoặc quận, không được trao đổi trực tiếp cũng không được thấy chính sách của đối phương, chỉ có người truyền tin trung gian thông báo, từ đó diễn tập diễn biến của một sự kiện. Lữ Ung tất nhiên nhớ rõ, đây cũng là trò chơi mà hắn thích nhất. Khi còn nhỏ, hắn từng chơi với mẹ và hai vị di nương, nhưng mỗi lần chơi với cha thì đều thua. Đã lâu rồi hắn chưa chơi lại, lần này, hắn muốn thử lại một lần với cha mình. Tại đây sao? Lữ Ung nhìn Lữ Bố, trong ánh mắt hiện rõ sự háo hức. Được Lữ Bố chỉ dạy, hắn vừa kính trọng nhưng cũng có lòng dũng cảm để thử thách cha mình. Tùy ý Lữ Bố gật đầu nói. Vậy lần này, Lữ Ung nhìn Lữ Bố, không biết sẽ đóng vai trò gì trong lần diễn tập. Huyện, quận, châu, quốc. Lữ Bố mỉm cười, con làm quân vương, phụ thân làm thương nhân. Được. Lữ Ung đáp, theo quy tắc trò chơi, cả hai sau khi xuống xe lò âm dương đều không vào xưởng, mà tìm hai phòng riêng gần đó. Các vệ sĩ theo hầu đóng vai trò truyền tin giữa hai bên. Trong ván đầu tiên, lấy bối cảnh là huyện, Lữ Bố bắt đầu bằng cách thao túng giá lương thực. Khi nha môn mở kho lương cứu tế, Lữ Bố nhanh chóng thu mua lương thực, mọi việc hợp pháp hợp lệ, nhưng dần dần, toàn bộ lương thực trong huyện đều nằm trong tay Lữ Bố. Ông độc quyền giá lương thực, rồi từng bước tiến tới độc quyền các ngành thiết yếu khác. Theo tính toán thời gian trò chơi, chỉ trong vòng một năm, Lữ Bố đã kiểm soát hoàn toàn sinh hoạt của dân chúng trong huyện, khiến Lữ Ung là huyện lệnh phải hoàn toàn nghe theo Lữ Bố. Cuối cùng, khi Lữ Ung quyết định tiêu diệt Lữ Bố, thì ông đã tung đòn chí mạng, khiến dân chúng trong huyện lâm vào cảnh lầm than, còn Lữ Ung cũng phải mất chức. Kết quả là, Lữ Ung hoàn toàn bại trận trong ván đầu tiên. Đến ván thứ hai, lấy bối cảnh là quận, lần này, Lữ Ung thận trọng hơn nhiều. Hắn chú ý kỹ đến các ngành thiết yếu, đặc biệt là lương thực, đồng thời có cả một quận nguồn lực để huy động, trong khi Lữ Bố ban đầu chỉ là một thương nhân. Tuy nhiên, Lữ Bố lợi dụng chênh lệch giá cả giữa các địa phương, mua vào bán ra, dần tích lũy được một số tài sản, nhưng không động đến lương thực mà chuyển sang buôn bán vải vóc. Lần này, Lữ Ung cố ý nhằm vào Lữ Bố, liên tục tạo ra khó khăn. Nhưng Lữ Bố luôn tìm được cách thoát thân ở những chỗ bất ngờ, từ vải vóc chuyển sang tửu lầu, thanh lâu, rồi quay lại buôn vải. giá vải trong quận tăng gấp đôi so với ban đầu, dân chúng đổ xô trồng dâu nuôi tằm, khi Lữ Ung nhận ra thì đã muộn. Lần thất bại này khiến Lữ Ung bị đả kích nặng nề, bởi cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong lịch sử, hắn cũng đề phòng ngay từ đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị phụ thân đánh bại, chỉ là quá trình phức tạp hơn so với sách vở. Đến lượt lấy bối cảnh châu, Lữ Bố ẩn danh, không để lộ bất kỳ thông tin nào cho Lữ Ung. Lần này, Lữ Ung thận trọng hơn bao giờ hết, mỗi chính sách đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khi quy mô tăng lên tầm châu, có nhiều chi tiết nhỏ hắn khó có thể kiểm soát hết. Lữ Bố mất 3 năm, âm thầm hợp nhất các nguồn lực thông qua nhiều thân phận khác nhau. Trong ván cuối cùng với bối cảnh quốc gia, Lữ Ung thậm chí không biết mình thua như thế nào, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát nổi. Chuyển vai đi, con làm thương nhân, ta sẽ làm quan phủ, thế nào? Lữ Bố nhìn con trai cười hỏi. Được. Lữ Ung nhanh chóng gật đầu, hắn đã ghi nhớ các chiêu thức của Lữ Bố và tự tin mình có thể làm được. Tuy nhiên, lần này, Lữ Ung đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp phụ thân. Lữ Bố không tấn công trực tiếp hắn, nhưng mỗi chính sách của ông lại khiến hắn gặp khó khăn ở một thời điểm nhất định. Nhiều chính sách lúc ban đầu có vẻ không tác dụng gì, nhưng khi quy mô phát triển đến mức độ nào đó, Lữ Ung lập tức bị hạn chế. Lên đến tầm châu, Lữ Bố mới bắt đầu mắc lỗi, nhưng Lữ Ung cũng không dễ dàng vượt qua. Còn khi đạt tới cấp quốc gia, dù hắn giàu lên nhờ nhiều lần buôn bán lớn, thì cũng liên tục bị Lữ Bố bao vây, khiến hắn không thể xoay sở. Hai cha con chơi trò này suốt 3 ngày, cuối cùng, Lữ Ung thở dài nhận thua. Cảm giác là một thương gia lớn thế nào? Lữ Bố cười hỏi. Lữ Ung im lặng một lúc, nhìn Lữ Bố rồi nói, thứ phụ thân lo ngại thực ra không phải là thương nhân, mà là lòng người. Đúng vậy. Lữ Bố dẫn Lữ Ung vừa đi vừa nói, thương nhân vốn không có lỗi, họ giúp lưu thông hàng hóa, đem lại thứ người khác cần một cách nhanh nhất, ngắn nhất. Nhưng chính lòng tham làm dao động lòng người, khó mà kiềm chế được bằng đạo đức. Trò chơi mô phỏng này không thể hiện hết, nhưng thực tế, hầu hết việc tích lũy tài sản ban đầu, ngoại trừ những gia đình giàu có, đều không sạch sẽ. Quá trình leo lên cũng là quá trình từng bước vứt bỏ đạo đức, đến khi giàu mạnh rồi, trong lòng sẽ không còn khái niệm gia quốc. Lữ Ung cảm nhận rõ điều này. 3 ngày qua, dù trò chơi là giả, nhưng sự thay đổi trong tâm lý là thật. Khi tài sản đạt tới mức nhất định, trong lòng chỉ muốn có thêm nhiều hơn nữa, thậm chí là sẵn sàng từ bỏ tất cả. Giờ con hiểu vì sao phụ thân lại thận trọng như vậy rồi chứ. Lữ Bố vừa vỗ vai con trai, vừa dẫn hắn đi tham quan Bắc Công Thành, thương nghiệp tự nó có ích, nhưng ngành này phải được kiềm chế liên tục. Dùng đạo đức để kiềm chế lòng tham là không đủ, phải dùng pháp luật làm lồng sắt kiềm chế nó, không thể lơi là. Lữ Ung nghiêm túc gật đầu. Trước đây, hắn cũng từng thử làm thương nhân, nhưng thời gian chỉ là một tháng, cộng thêm là trải nghiệm nên tài nguyên nắm trong tay không nhiều, chưa đủ để khiến hắn sinh ra cảm giác kiểm soát tất cả. Nhưng trong trò chơi mô phỏng này, dù trò chơi là giả, tâm lý lại là thật, cảm giác đó thực sự rất đáng sợ. Hàng loạt thùng đạn nỏ được trang bị chỉnh tề, sau đó vận chuyển đi khắp nơi, nhưng điều đáng sợ thực sự ở Bắc Công Thành là những khẩu pháo hỏa thần. Pháo hỏa thần này không chỉ là một ống sắt, mà còn có giá đỡ cố định cùng bánh xe tiện lợi để di chuyển, có thể nhanh chóng triển khai, tầm bắn từ 800 đến 1.000 bước. Những thứ này đều không hề xuất hiện bên ngoài Bắc Công Thành, khiến Lữ Ung kinh ngạc vô cùng, mới hiểu tại sao phụ thân coi Bắc Công Thành là khu cấm địa, thì ra nơi này chứa đựng nhiều bí mật đến thế. Con biết những thứ này là được rồi. Hôm nay dẫn con đến đây, ngoài việc cho con thấy Bắc Công Thành, còn có một chuyện khác. Lữ Bố nhìn Lữ Ung. Xin phụ thân căn dặn. Lữ Ung cúi đầu cung kính đáp. Việc buôn bán chỉ là mô phỏng, con khó mà hiểu hết sức mạnh của nó. Ta muốn con đến Đại Uyển làm thương nhân, chiếm quyền của Hoàng thất Đại Uyển, cuối cùng đưa Đại Uyển thành phiên quốc của Tây Vực. Con có nguyện ý đi không? Lữ Bố nhìn con cười nói. Gần đây, Đại Uyển cùng với Quý Sương đã bắt đầu tăng thuế thông quan, nhiều người đã đến than phiền. Lữ Bố hiện tại không muốn bỏ quá nhiều công sức vào Tây Vực, nhưng nếu để mặc thì Quý Sương sẽ càng làm quá, vậy nên ông muốn cho Lữ Ung làm sứ giả để thực hành những gì đã học. Con nguyện ý. Lữ Ung hít một hơi sâu, cung kính đáp lại Lữ Bố. Chương 678, một kế loạn đất địch. Quan Trung đang từng bước phát triển theo đúng kế hoạch của Lữ Bố, tuy trong quá trình cũng không tránh khỏi vài phen trắc trở, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn tiến triển ổn định. Việc Lữ Ung rời khỏi Trường An không gây quá nhiều chú ý, bởi Lữ Bố thường đưa con trai ra ngoài, có khi đi rất lâu. Có lẽ chỉ có mẹ của cậu là Vương Dị cùng hai người chăm sóc từ nhỏ là Nghiêm Thị và Điêu Thiền mới thực sự để tâm đến hành tung của công tử trưởng nhà họ Lữ. Tại Tây Vực, thành Giao Hà. Triệu Vân, bái kiến công tử. Nhìn chàng thanh niên trước mặt, Triệu Vân bỗng thấy lòng chợt thoáng già nua. Ông đã ở đây bao lâu rồi? Con trai của Lữ Bố giờ cũng đã lớn đến vậy ư? Tuy nhiên, nghĩ đến hai người con của mình, Triệu Vân cũng tự cảm thấy an lòng. Ông đã sống tại Tây Vực nhiều năm, giữ vững sự ổn định cho con đường tơ lụa. Nhờ chiến công chinh phạt Ô Tô năm xưa, địa vị của ông tại Tây Vực cũng được khẳng định vững chắc. Những năm gần đây, tuy thỉnh thoảng có vài kẻ người tiên ti đến quấy rối, nhưng chưa từng có trận chiến lớn. Lần đáng kể nhất là khi Đất Khang Cư bất tuân, thử thăm dò lực lượng, và bị Triệu Vân truy đuổi tận vào trong lãnh địa của chúng. Trong khoảng thời gian này, Tuân Du đã gả một người con gái dòng thứ của nhà họ Tuân cho Triệu Vân. Dù là xuất thân từ thứ hệ, nhưng cô gái đó hiền thục, biết điều, không chỉ sinh cho ông hai đứa con trai mà còn chăm lo cho gia đình đâu vào đấy. Phát cái, đã nhiều năm trôi qua kể từ trận chiến oanh liệt giữa ông và Trương Liêu phá tan 10 vạn kỵ binh Ô Tôn, nay nhìn thấy con trai của Lữ Bố, Triệu Vân không khỏi bùi ngùi xúc động. Lữ Ung không có vẻ ngoài mạnh mẽ như cha mình, đường nét khuôn mặt có phần mềm mại hơn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Lữ Bố, dù cậu trông có vẻ điềm đạm hơn nhiều. Hiện Ung chỉ là một bạch thân, tướng quân vì quốc gia trấn giữ biên ải 10 năm, thật là cột trụ của Đại Hán, đâu thể nào hành lễ trước vãn bối. Lữ Ung vội vàng nâng Triệu Vân dậy, sau đó kính cẩn chào một lễ, mỉm cười nói, Lữ gia chúng ta cũng coi là một dòng họ nhà võ, điều mà Ung kính trọng nhất chính là những anh hùng nơi chiến trận như tướng quân đây. Công tử quá lời, Vân nào dám nhận mình là anh hùng. Đừng đứng mãi ở đây, mời công tử vào thành. Triệu Vân cười khổ, lắc đầu nói. Sao lại không xứng chứ? Lữ Ung vừa đi vừa cười nói, dù chưa tận mắt thấy được sự dũng mãnh của tướng quân, nhưng thúc phụ Văn Viễn của ta vốn là một hào kiệt trấn giữ một phương, ông ấy nhiều lần viết thư về cho phụ thân tán dương tướng quân. Ngày xưa, cảnh tượng tướng quân và thúc phụ đại phá 10 vạn kỵ binh Ô Tôn, Ung vẫn hận không thể sinh sớm 10 năm để dù chỉ là một binh tốt, cũng được cùng hai vị anh hùng sát cánh nơi chiến trận. Công tử thật biết cách nói. Triệu Vân chỉ mỉm cười đáp lại. Bao năm qua, ông cảm thấy nếu mình có thể như tướng quân Công Tôn giữ vững biên ải cho Đại Hán là tốt rồi. Qua thư từ của Trương Liêu và Tuân Du, ông có thể cảm nhận được triều đình đang ngày càng vững mạnh dưới sự cai trị của Lữ Bố, nhưng chính vì thế mà ông lại càng không muốn trở về. Về để làm gì? Giúp thiên tử đánh Lữ Bố? Hay giúp Lữ Bố? Một bên là công thần phục hưng triều đại, bên kia là chính thống của Hán thất, đứng về phía nào Triệu Vân cũng đều không mong muốn, nhưng trong lòng ông mơ hồ nhận thấy có thể một ngày nào đó hai người này sẽ đứng đối diện nhau. Lữ Ung nói lời tán dương, không chỉ là thiện ý mà dường như còn là sự lôi kéo. Triệu Vân chỉ có thể giả vờ như không hiểu. Lữ Ung lần này xuất hành đến Đại Uyển, tuy không có đại quân hộ tống, nhưng bên mình không thể thiếu cận vệ. Ngoài Điển Mãn và Trương Hổ, còn có 300 cận vệ theo cùng. Đây là những cận vệ của Lữ Bố, người do đích thân Lữ Bố huấn luyện, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, trang bị tinh nhuệ, thông thạo phối hợp tác chiến, chỉ cần địa hình phù hợp. Dù đối mặt với cả ngàn quân địch cũng đủ để bảo vệ Lữ Ung đột phá vòng vây. Tướng quân có từng nghĩ đến chuyện trở về Trường An? Lữ Ung theo Triệu Vân đến phủ đệ của ông, trong phòng khách, không nhịn được mà hỏi, nay Trường An đã khác rất nhiều so với 10 năm trước. Triệu Vân cảm thán đáp, chớp mắt đã 10 năm, Vân nhiều năm nay vẫn nghe khách thương Tây Vực kể về sự phồn hoa của Trường An, nếu nói không muốn trở về là dối lòng, nhưng đã quen với khí hậu vùng biên ải này, trở lại Trung Nguyên e khó thích ứng. Huống hồ nơi đây tuy khổ cực, nhưng có lẽ dân chúng nơi này cần ta hơn. Đợi thêm vài năm, Mạc tướng sẽ cáo lão hồi hương. Triệu Vân hiện là đô hộ Tây Vực, địa vị không thấp, trong lãnh thổ Tây Vực, ông không chỉ có một đội quân Hán gồm 1.500 người do ông chỉ huy, mà khi cần còn có thể điều động quân đội các quốc gia Tây Vực. Nếu muốn, lợi nhuận từ con đường tơ lụa ông đều có thể chia phần, nhưng bao năm qua Triệu Vân chưa từng đụng đến một xu, dù là khách thương Tây Vực hay thương nhân Hán tộc, vì thế ông rất được kính trọng tại Tây Vực. Lữ Ung trò chuyện với Triệu Vân khá lâu, sau khi hiểu được phần nào suy nghĩ của Triệu Vân, mới bắt đầu nói đến chuyện chính. Tướng quân Tử Long, lần này Ung vào Tây Vực là phụ mệnh gia phụ đi sứ Đại Uyển. Gần đây, Đại Uyển đã tăng thuế quan với thương nhân Hán, tướng quân hẳn cũng đã nghe chuyện này. Triệu Vân gật đầu, việc này ông đương nhiên biết rõ, nhưng chuyện này liên quan đến ban giao, chưa có lệnh từ triều đình, ông cũng không tiện động đến Đại Uyển. Dù gì cũng chỉ là tăng thuế quan, chưa hề tiến quân vào Tây Vực. Ung đến đây là để giải quyết chuyện này, hy vọng tướng quân có thể cử vài người giỏi ngôn ngữ Đại Uyển đi cùng. Triều đình tuy có người, nhưng số lượng không nhiều, lại cần giao tiếp với triều đình, nên không tiện đem theo. Ta nghĩ bên này hẳn có người thông thạo. Lữ Ung nhìn Triệu Vân mỉm cười. Ban đầu định lôi kéo ông, nhưng thấy thái độ của Triệu Vân rõ ràng, Lữ Ung cũng từ bỏ ý định này. Sau khi thiết lập mối quan hệ thân thiện, ông liền bàn vào việc chính. Chuyện này không khó, dưới trướng của Vân có người thông thạo tiếng Đại Uyển, Quý Sương và Khang Cư, ta sẽ để họ theo ngài. Về phần bảo vệ, Triệu Vân cân nhắc số người cần đi cùng. Về bảo vệ thì không cần, gia phụ đã cử 300 cận vệ đi theo, chuyến này không phải chinh chiến, mang quá nhiều người sẽ khiến Đại Uyển đề phòng. Lữ Ung mỉm cười đáp. Triệu Vân đã từng thấy đội cận vệ của Lữ Ung, quả thực là một lực lượng tinh nhuệ, từ khí thế đến hành động đều hiếm ai bì kịp, thậm chí so với Bạch Mã Nghĩa Tòng ngày trước còn hơn. Dù sao vẫn phải cẩn trọng. Đại Uyển tuy đã bị đánh vài trận nhưng theo mặt tướng thấy, lòng họ vẫn hướng về Quý Sương nhiều hơn, dù sao họ gần Quý Sương nhất, diện mạo cũng giống nhau, ngay cả ngôn ngữ cũng gần với phía đó hơn. Triệu Vân trầm giọng nói. Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Chỉ cần họ không dám công khai gây chiến với Đại Hán, tiểu điệt hẳn vẫn an toàn. Lữ Ung mỉm cười đáp. Cậu không có tài năng quân sự nổi bật, đây cũng là lý do Lữ Bố đã phái Trương Hổ đi cùng, nhưng chuyến này vốn không phải để đánh trận. Nghe vậy, Triệu Vân cũng không nói gì thêm. Ông thiết đãi Lữ Ung qua đêm, sáng sớm hôm sau, Lữ Ung liền cùng đoàn người lên đường, Triệu Vân tiễn họ đến thành Sơ Lạc. Công tử, qua Sơ Lạc sẽ đến thành Ô Tức. Từ thành Ô Tức còn phải đi thêm 300 dặm nữa mới tới Đại Uyển. Qua khỏi Ô Tức là đến lãnh thổ của Đại Uyển, để tránh gây xung đột, ta không tiện tiễn thêm, nhưng ta sẽ ở lại thành Sơ Lạc chờ. Nếu hoàng thất Đại Uyển dám làm càn, xin công tử mau chóng sai người báo tin, mặt tướng sẽ đích thân đến đón công tử về. Triệu Vân cung kính nói với Lữ Ung. Đa tạ tướng quân có lòng. Lữ Ung hiểu dù có yêu cầu Triệu Vân rời đi, ông cũng sẽ không rời. Lữ Ung cúi đầu tạ từ, vượt qua Sơ Lạc, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường, một mạch tiến về Đại Uyển. Nhìn bóng Lữ Ung và đoàn tùy tùng dần khuất xa, Triệu Vân thở dài. Phải công nhận rằng Lữ Ung toát ra một sự thân thiện khó diễn tả, khiến người khác dễ muốn gần gũi, nhưng trong lời nói vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm. Theo lời người ta thường nói, cậu thực có khí chất của một bậc vương giả. Lữ Bố oai hùng vẫn còn, con hổ nhỏ đã lộ ra móng vuốt sắc bén. Thật là đáng ngại. Bên kia, khi đến Đại Uyển, Lữ Ung lập tức yết kiến hoàng thất Đại Uyển. Dù Đại Uyển có ý làm khó thương nhân Hán, nhưng con trai của Lữ Bố đích thân đến, hoàng thất Đại Uyển cũng không dám thất lễ. Chẳng ai ngờ người được phái đến lại trực tiếp trách vấn, hoàng thất Đại Uyển không dám làm gì Lữ Ung. Năm xưa Trương Liêu giận dữ chém tơi bời liên quân Quý Sương và Đại Uyển, đến nay chúng vẫn chưa hồi phục, giờ lại gây chuyện với con trai của Lữ Bố. Đại Uyển lo sợ liệu có bị diệt quốc hay không. Cuối cùng, họ chỉ có thể viện lý do rằng đây là ý của Quý Sương. Đế quốc Quý Sương lớn mạnh, họ không dám đắc tội. Lữ Ung dĩ nhiên hiểu rằng không thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng vài lời trách vấn, thế là cậu nhân cơ hội đề nghị đóng quân tại Đại Uyển để giải quyết vấn đề, đồng thời liên kết với thương nhân Tây Vực và Hán đến buôn bán tại Đại Uyển. Dưới sự điều phối của Lữ Ung, cậu vận dụng giá cả theo cách mà Lữ Bố đã mô phỏng, thao túng giá cả thành công khiến dân Đại Uyển bỏ ruộng đồng và chăn thả. Trong gần 2 năm, không chỉ khiến sản lượng lương thực của Đại Uyển giảm sút, mà còn khiến dân du mục phía Bắc Quý Sương giảm bớt. Khi tình hình đã đủ căng thẳng, Lữ Ung lấy cớ thuế quan quá cao để ngừng buôn bán với Đại Uyển, nguồn lương thực cũng đột ngột bị cắt đứt. Chỉ trong chốc lát, Đại Uyển và khu vực phía Bắc Quý Sương rơi vào tình trạng đói kém. Quý tộc thành Quý Sơn cuống cuồng, vội vàng tìm cách giảm thuế, nhưng bị Lữ Ung từ chối. Sau nửa năm giằng co, Đại Uyển xuất hiện nạn đói lớn, loạn dân nổi dậy khắp nơi, quý tộc chỉ còn cách cầu cứu Đại Hán. Lần này, Lữ Ung không chấp thuận ngay, khiến quý tộc buộc phải nhượng bộ thêm, đồng ý vĩnh viễn miễn thuế cho Đại Hán, giảm một nửa thuế quan với các nước Tây Vực, đồng thời cam kết trong 5 năm tới sẽ cung cấp nhiều vật tư cho Đại Hán, lúc ấy Lữ Ung mới đồng ý. Số lương thực tích trữ được bán cho Đại Uyển với giá cao ngất, không chỉ bù lại tổn thất trước đó mà còn giúp các thương nhân từ khắp các nước cùng thương nhân Hán đại phú đại quý, ai nấy đều kính phục Lữ Ung vô cùng. Chỉ trong một nước cờ, thiếu chút nữa đã làm Đại Uyển kiệt quệ, quả thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Lữ Ung cũng không cảm thấy quá vui mừng, mà ngược lại càng hiểu rõ lý do vì sao Lữ Bố lại phòng bị giới thương nhân. Những thủ đoạn lưu lại từ mấy trăm năm trước, nay chỉ mới áp dụng với Đại Uyển mà suýt chút nữa đã diệt cả quốc gia này. Nếu nắm vững hết các mưu kế mà phụ thân đã sử dụng, cậu thậm chí tự tin rằng có thể khiến cả Quý Sương sụp đổ. Nhưng nếu một ngày nào đó, giới thương nhân lợi dụng những thủ đoạn này để đe dọa Đại Hán thì sao? Dựa vào nguồn lực, thao túng triều đình thì sao? Nghĩ đến những chiêu thức mà phụ thân đã dùng trong trò chơi mô phỏng, lúc này Lữ Ung chỉ cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng. Chương 679, Thái Cực. Công tử quả thật là tài ba. Triệu Vân khi gặp lại Lữ Ung, trên mặt lộ ra vài phần kính nể, ngắn ngủi trong 2 năm, không cần động một binh một tốt nào mà đã buộc Đại Uyển phải khuất phục, suýt nữa còn khiến cả Đại Uyển và Quý Sương đều suy yếu. Có thể gọi đây là con nhà tướng sao? Triệu Vân không khỏi cảm thán, Lữ Bố lợi hại đã đành, nay con trai của Lữ Bố cũng có thủ đoạn như vậy, nhà này thật không ai là người tầm thường. Tướng quân quá khen, Ung cũng chỉ là noi theo trí tuệ của người xưa mà thôi, chẳng phải tài cán gì. Lữ Ung lắc đầu cười nói, nếu không có tướng quân ở đây trợ lực, uy hiếp Đại Uyển, e là hiệu quả cũng không đến mức này. Mạc tướng dưới trướng cũng chỉ có 1000 người, làm sao uy hiếp được ai? Triệu Vân lắc đầu. Người khiến Đại Uyển phải kiêng dè không phải chỉ có 1000 người này mà chính là Lữ Bố đứng sau Lữ Ung, là triều đình Đại Hán. Quý tộc Đại Uyển cũng không phải là kẻ ngốc, trước khi hành động họ có thể không nhận ra, nhưng sau đó thì chắc chắn hiểu ra, nếu không phải có uy thế của Đại Hán, Lữ Ung thật khó mà toàn mạng trở về. Dù như vậy, vẫn có một số quý tộc của Đại Uyển muốn sau khi Lữ Ung rời đi sẽ phái binh đến vây giết. May mắn là Trương Hổ sớm đã phát hiện, dọc đường bày phục kích, dùng 300 người phá 3000, tuy nghe có vẻ khoa trương, nhưng với 300 cận vệ được huấn luyện kỹ lưỡng, trang bị liên nỏ, chiến đấu với 3000 tư binh quý tộc Đại Uyển, nếu địa hình thuận lợi thì tiêu diệt toàn bộ cũng không phải là không thể. Đều là vì nước cống hiến, đừng khách sáo như vậy. Tướng quân Tử Long, đã lâu rồi Ung chưa được thưởng thức món ăn quê hương. Lữ Ung nhìn Triệu Vân, mỉm cười nói. Đã dặn người chuẩn bị sẵn, công tử xin mời. Triệu Vân vui vẻ đáp, đưa tay làm hiệu, đưa Lữ Ung trở lại thành Sơ Lạc. Ở Tây Vực muốn ăn được hương vị Đại Hán đích thực là rất khó, tuy nhiên mấy năm gần đây do con đường tơ lụa phát triển, thương nhân Tây Vực đến Đại Hán càng lúc càng nhiều, cũng có người Tây Vực học được một vài món Đại Hán, mang về Tây Vực quảng bá. Có món được ưa chuộng, kiếm lời đầy túi, nhưng cũng có món không hợp khẩu vị người Tây Vực, không được chấp nhận. Ở Sơ Lạch, những món được thưởng thức thường là các món Đại Hán do người Tây Vực chế biến. Hương vị thật ra không tệ, chỉ là thiếu một vài phần tinh túy. Mấy năm nay, do con đường tơ lụa, nhiều người từ Đại Uyển về phía Tây cũng đã đến định cư ở Tây Vực. Triệu Vân ngồi trò chuyện, dưới tay ông là Trương Hổ và Điển Mãn cùng lắng nghe những phát triển ở Tây Vực trong những năm qua. Chỉ là làm ăn thôi, sao lại định cư ở đây? Trương Hổ thắc mắc. Người Hán đến Tây Vực thậm chí đi về phía Tây Đại Uyển để buôn bán cũng có nhiều, nhưng trừ phi là bị lưu đày đến đây, còn ai mà lại muốn định cư tại nơi này? Phía Nam Quý Sương thì không rõ, nhưng phía Bắc thì chiến loạn diễn ra thường xuyên, An Tức và La Mã dù mạnh, nhưng... Triệu Vân nghĩ một lát rồi nói, dường như không có cảm giác gắn bó, họ coi đây như là đất Đại Hán, nên định cư ở lại. Trước đây Tây Vực có 100 nước nhỏ, nay thì hiếm thấy, càng gần Đại Hán càng có nhiều người nguyện ở lại. Những người khác nghe ra có vẻ là người ngoại bang ngưỡng mộ văn hóa Đại Hán, tụ hội lại, nhưng Lữ Ung lại nghĩ xa hơn một chút, liệu những dân tộc ngoại bang này có thể gián tiếp làm gia tăng thế lực của bọn Khương, Hồ. Lữ Bố đối với Khương Hồ ngoại bang vẫn giữ cảnh giác cao độ, không vì bọn họ tạm thời phục tùng mà mất đi sự đề phòng, Lữ Ung cũng chịu ảnh hưởng từ phụ thân, luôn giữ tâm lý cảnh giác với dân Hồ. Dân Tây Vực tuy không phải là người Hồ, nhưng cũng cần cảnh giác. Lữ Ung được Triệu Vân hộ tống đến tận Ngọc Môn Quan mới từ biệt. Đối với vị tướng quân đã trấn thủ Tây Vực suốt 10 năm này, Lữ Ung vừa ngưỡng mộ lại vừa gần gũi, lúc chia tay không nhịn được mà hỏi lần nữa, tướng quân Tử Long thật sự không muốn hồi triều sao? Với công lao trấn thủ biên giới suốt 10 năm của tướng quân, nếu trở về, phong hầu là điều tất yếu. Triệu Vân lắc đầu nói, e rằng cuộc chiến ở Trung Nguyên sắp đến, Mạc tướng nguyện ở đây để giữ hậu phương cho Đại Hán. Lữ Ung biết rõ, Triệu Vân không phải vì sợ chiến trận, chỉ là có những điều, có lẽ còn khó quyết định hơn cả chiến trường, vì vậy ông tình nguyện ở lại Tây Vực, không muốn trở về để đối mặt với sự lựa chọn khó khăn. Cũng được, Ung xin cáo biệt, ngày sau gặp lại, sẽ cùng tướng quân nâng chén vui cười. Lữ Ung chắp tay, cúi chào Triệu Vân. Công tử bảo trọng. Trương Hổ và Điển Mãn cũng lần lượt hành lễ với Triệu Vân, sau đó theo Lữ Ung rời đi. Công tử bảo trọng. Triệu Vân lần lượt hoàn lễ, đứng trên Ngọc Môn Quan, nhìn theo bóng Lữ Ung rời xa, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Ông không muốn về sao? Đương nhiên là muốn, dù Tây Vực có tốt đến đâu, cũng không bằng quê nhà, chỉ là đúng như Lữ Ung nghĩ, về quê là phải đối diện với những lựa chọn mà bản thân không muốn đối mặt. Chẳng biết trong cuộc đời này còn cơ hội trở về nữa hay không? Nhìn theo hướng Lữ Ung cùng đoàn người rời đi, Triệu Vân thở dài, rồi quay lưng rời đi. Không ngờ đã 3 năm trôi qua rồi, Ung Nhi cũng đã gửi tin, vài ngày nữa sẽ về tới. Tại Trường An, ở Tư Mã Phủ, kỳ thi khoa cử lần thứ 3 vừa kết thúc, Lữ Bố hiếm khi có được phút giây rảnh rỗi, trở về nhà chơi đùa cùng con gái út, bỗng nghe thấy Nghiêm Thị ngồi bên cạnh lẩm bẩm. Bà quan tâm đến nó còn hơn cả mẹ ruột. Lữ Bố bật cười nói. Lúc trước khi Lữ Linh Khởi đi du học gặp nguy hiểm, sau khi trở về đã bị mắng không ít. Do sức khỏe yếu, sau khi sinh Lữ Linh Khởi, Nghiêm Thị không sinh thêm được, nên luôn coi Lữ Ung như con ruột, không nỡ thấy con chịu khổ. Khi xưa Lữ Bố dẫn Lữ Ung đi qua 10 thành trở về, thấy Lữ Ung gầy đi một vòng, bà cũng không ngớt lời trách mắng. Chị dâu, nam tử hán tự nhiên phải chí tại bốn phương, Ung Nhi là trưởng tử của Lữ gia, trên vai gánh vác trọng trách lớn hơn người thường, nếu không được rèn luyện thì làm sao thành tài. Vương Dị mỉm cười, dịu dàng khuyên nhủ. Điêu Thiền mang trà đến bên Lữ Bố, nhẹ nhàng thay ông đổi trà mới và cười nói, chị tuy trách mắng, nhưng lúc trước thấy Ung Nhi trưởng thành như vậy cũng là người vui nhất. Phu quân muốn nói đến, mẹ hiền thì con hư rồi. Nghiêm Thị nghe vậy, tỏ ra có chút bất mãn. Lữ Bố gọi Lữ Thành, đứa con thứ hai của ông, đến, dặn nó đưa các em gái ra chơi, rồi đứng dậy đến bên Nghiêm Thị, ông bà từ phía sau nói, ai mà không mong có một người mẹ hiền. Một đời người cần có sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, cũng cần sự nghiêm khắc dạy dỗ của những người như Dị Nhi, còn như Thiền Nhi là người thấu hiểu mọi sự. Nếu dạy không tốt thì mới gọi là mẹ hiền làm hư con. Ung Nhi đã được dạy dỗ tốt, sao có thể coi là hư? Cơ thể Nghiêm Thị mềm mại, bị Lữ Bố ôm như vậy liền trở nên yếu. Đuối, tựa như mất hết sức lực. Trời còn sáng. Nghiêm Thị liếc nhìn Lữ Bố một cách yếu ớt. Lữ Bố ôm bà ngồi xuống rồi nói, lần này nó đi Đại Uyển làm rất tốt, điều khiển Đại Uyển và Quý Sương trong lòng bàn tay, đã có thể đảm đương một phương. Sau này dù có rời xa, nàng cũng đừng quá lo lắng. Nghĩ đến nỗi buồn khi Lữ Linh Khởi đi lấy chồng, Nghiêm Thị cũng im lặng một lúc. Dù Lữ Linh Khởi này vẫn thường xuyên đưa Thu Nhi về thăm, nhưng bà vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình, không còn như ngày trước. Nửa đời người đã trôi qua, bà hiểu rõ những sự bất đắc dĩ trong cuộc đời, nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Thấy không khí trở nên trầm lắng, Vương Dị mỉm cười nhìn Lữ Bố và nói, phu quân, nghe nói đường sắt đã hoàn thành, vậy sau này việc vận chuyển hàng hóa đến Lạc Dương, Nam Dương sẽ nhanh hơn phải không? 3 năm nay, Lữ Bố chủ yếu tập trung vào một việc là xây dựng đường sắt, không chỉ là xây dựng mà còn thiết lập quy tắc, quản lý chặt chẽ. Suốt 3 năm, chỉ riêng vì ăn trộm đường sắt đã có gần 2.000 người bị xử tử, thậm chí triệt hạ 3 băng cướp lớn để mọi người hiểu rằng không thể đụng đến đường sắt, động vào là chết. Đến năm vừa rồi, không còn ai dám ăn trộm đường sắt nữa, cũng không ai dám buôn bán sắt trộm vì đường sắt xuất hiện trên thị trường sẽ bị truy ra nguồn gốc, người mua và bán đều bị tội như nhau, kẻ nào dính líu nhẹ nhất cũng bị chặt đầu. Hiện giờ nếu có ai ăn trộm sắt cũng không dám mang bán, chỉ có thể tự mình nấu chảy rồi mới bán. Thợ rèn cũng không dám làm, bởi triều đình quản lý rất chặt chẽ các xưởng có khả năng nấu chảy sắt đường ray. Kẻ trộm bị bắt thường là bị diệt môn, mà bán thì khó khăn trăm bề. Với mức độ trấn áp này, ngoại trừ mật thám, chẳng ai dám động đến đường ray nữa. Nhanh chứ? Lữ Bố cười nói, dĩ nhiên là sẽ nhanh, vài hôm nữa ta sẽ đưa các nàng đi Lạc Dương. Đi đường xa làm gì cho vất vả? Nghiêm Thị có chút ngao ngán. Dù Lữ Bố thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho 3 người, nhưng thời gian không bỏ qua cho ai, dù vẫn còn xinh đẹp nhưng bà có thể cảm nhận rõ sự suy giảm về thể lực của mình. Không cần vất vả đâu, đến lúc đó các nàng sẽ thấy. Lữ Bố cười đáp. Ba người không hiểu ý của Lữ Bố, nhưng cũng không hỏi thêm. Ba ngày sau, tin từ Lạc Dương truyền về, con đường sắt đã hoàn toàn hoàn thành. Lữ Bố mời Quách Gia, Giả Hủ, Điển Vi, Lý Nho cùng gia quyến đi Lạc Dương xem thử. Đồng hành còn có Thiên Tử Lưu Hiệp, cùng hai vị tam công là Dương Bưu và Trung Diêu. Thái quý, chiếc xe to như thế này, cần bao nhiêu ngựa mới kéo nổi? Lưu Hiệp nhìn chiếc xe lửa lớn có đến 5, 6 toa, toàn bộ được làm từ sắt, cảm thán hỏi. Bệ hạ lên xe là sẽ biết. Lữ Bố cười mời Lưu Hiệp lên trước. Các nữ quyến được bố trí ở toa khác, Điển Vi dẫn đội hộ vệ cũng lên xe theo, sau đó Lữ Bố cùng các đại thần lên xe. Đứng bên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, Lưu Hiệp tò mò hỏi, ngựa đâu? Cứ tưởng ít nhất cũng phải đợi ngựa kéo đến, nhưng ngay sau đó, xe bắt đầu từ từ chuyển động. Lưu Hiệp thò người ra ngoài cửa sổ, nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng con ngựa nào, ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, nhất là khi xe ngày càng tăng tốc, Lưu Hiệp không kìm được phải thốt lên, xe này có thể tự chạy mà không cần ngựa sao? Thái quý, khanh lấy đâu ra thứ bảo bối này? Những năm qua Bắc Công thành chính là làm những thứ này. Lữ Bố nhìn Lưu Hiệp mỉm cười. Lưu Hiệp đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lướt qua, cảm thán nói, sớm đã biết Thái quý có tài năng tuyệt vời. Không ngờ lại có thể tạo ra những thứ chỉ có trong truyền thuyết, xe này có tên gọi gì không? Xe này dùng động lực từ lò âm dương ở đầu máy, nên gọi là âm dương lò xa. Nếu bệ hạ cảm thấy tên chưa hay, có thể đặt lại tên khác. Lữ Bố vốn không để ý đến tên gọi, hiện hai tuyến đường sắt đã hoàn thành, phiên bản cuối cùng của lò âm dương cũng đã chế tạo thành công, có thể cho người dân thấy được. Âm dương lò xa. Chi bằng gọi là thái cực xa thì sao? Lưu Hiệp cười nói, lò âm dương vốn đã lấy ý từ âm dương sinh hóa, gọi là thái cực xa có vẻ cũng hợp lý. Lữ Bố liền gật đầu nói, vậy từ nay gọi là thái cực xa. Chương 680, đến nơi. Dương Bưu, Trung Giao cùng những người khác không hiểu vì sao Lữ Bố, người vốn luôn yêu dân, lại có thái độ cứng rắn đến vậy về vấn đề đường sắt. Nhưng nay ngồi trên chiếc xe thái cực, họ dần hiểu ra. Hoạt động của thái cực xa phụ thuộc rất nhiều vào đường sắt, nếu bị hư hại, xe có thể lật đổ ngay lập tức. Nghĩ đến hậu quả ấy, không ít người bắt đầu lo lắng. Nếu xảy ra sự cố, mạng sống của họ đều phụ thuộc vào may rủi. Thái quý, thái cực xa này dường như rất nhanh. Vậy từ đây đến Lạc Dương mất bao nhiêu ngày? Lưu Hiệp dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua thật nhanh. Hai bên đường sắt đều có hàng rào ngăn người dân tiếp cận. Lúc này, thỉnh thoảng lại thấy vài người dân đứng sau hàng rào nhìn thái cực xa lướt qua mà ngơ ngác, khiến hắn không kìm được sự phấn khích. Chiếc thái cực xa này mỗi canh giờ đi được khoảng 100 dặm. Từ Trường An đến Lạc Dương có 700 dặm, đi 7 canh giờ là tới nơi, Lữ Bố mỉm cười đáp. 7 canh giờ. Lưu Hiệp quay lại, nhìn Lữ Bố với vẻ ngạc nhiên. Lữ Bố gật đầu chắc chắn. Lời nói này không chỉ khiến Lưu Hiệp kinh ngạc, mà ngay cả những người đã từng đến Bắc Công Thành với Lữ Bố trước đây cũng không khỏi giật mình vì tốc độ này. Cần biết rằng nếu cưỡi ngựa thì ngựa phải nghỉ ngơi, mỗi ngày đi được chừng 70 dặm là cùng. Người bình thường từ Trường An đến Lạc Dương ít nhất cũng cần 10 ngày. Ngay cả thư tín khẩn cấp của triều đình, nếu liên tục thay ngựa, cũng phải mất 3 đến 5 ngày. 7 canh giờ thật khó tin. Nhưng nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ, mọi thứ dường như lại rất hợp lý. Một canh giờ đi còn nhiều hơn cả một ngày cưỡi ngựa. Ngựa chạy nhanh nhất cũng khó bì kịp. Tốc độ của thái cực xa, ngay cả ngựa xích thố ở đỉnh cao cũng không thể duy trì tốc độ ấy liên tục, trong khi thái cực xa thì lại có thể. Quan trọng hơn, thái cực xa có khả năng chở rất lớn. Khi lên xe không ai chú ý, nhưng có đến 5, 6 toa xe, mỗi toa rộng khoảng 1 trượng 2, dài 4 đến 5 trượng, chở mấy chục người mà vẫn không chật chội. Nếu dùng để vận chuyển hàng hóa hoặc quân binh thì tốc độ sẽ nhanh đến nhường nào. Lữ Bố chế tạo hai đường sắt song song, trên mỗi đường có nhiều thanh sắt. Nếu có thêm vài chiếc thái cực xa như vậy, vận chuyển binh lính hay vật tư sẽ trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều. So với trước đây, khi phải dựa vào xe ngựa hay sức người để vận chuyển, việc sử dụng thái cực xa giúp quan trung nhanh hơn quan đông hàng trăm lần trong vấn đề điều động binh lính và lương thảo. Tuy nhiên, điều này hiện chỉ giới hạn ở đoạn đường từ Trường An đến Lạc Dương. Qua Lạc Dương là hết đường sắt, thái cực xa cũng không thể đi tiếp. Nhưng dù vậy, Chỉ với hai tuyến đường từ Quang Trung đến Lạc Dương và từ Quang Trung đến Trường An đã mang lại lợi thế vô cùng lớn cho Lữ Bố trong bất kỳ cuộc chiến nào. Thái úy, Chung Giao nhìn Lữ Bố rồi mỉm cười hỏi, không biết thứ gì đã vận hành được chiếc Thái Cực Xa này. Đây là bản thiết kế của Thái Cực Xa, điểm quan trọng nhất chính là lò âm dương ở đầu xe. Nó hoạt động dựa trên sức mạnh của nước và lửa. Đơn giản mà nói, đun sôi nước tạo thành hơi, hơi nước tỏa ra làm quay các bộ phận, từ đó điều khiển bánh xe. Chỉ cần nước và lửa đủ, Thái Cực Xa có thể chạy mãi không ngừng. Lữ Bố vừa nói vừa đưa bản thiết kế lò âm dương cho mọi người xem. Xem thiết kế, Dương Bưu cau mày nói, Thái úy, một vật quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện để người ngoài xem? Nếu thứ này dễ làm ra như vậy, ta cũng không mất đến 10 năm. Lữ Bố chỉ vào lò âm dương nói, chỉ riêng việc chế tạo khuôn đúc đã không thể làm bằng cách thông thường, chưa? Kể đến việc phải bịt kín hoàn toàn để truyền tải sức mạnh từ nước và lửa. Sắt thép thông thường không giữ được áp lực này. Kỹ thuật đúc của Quan Đông cho dù cố gắng cũng sẽ nổ tung khi đốt lên. Lò âm dương đời đầu rất dễ sao chép, nhưng đến nay đã được tái thiết 6 lần. Không có những cải tiến trước đó và máy móc hỗ trợ tương ứng, chẳng thể nào làm ra được. Chỉ riêng nhiệt độ trong lò luyện thép cũng đã là một thách thức, vì vậy Lữ Bố không lo lắng về việc rò rỉ bí mật. Dù có bản thiết kế này trước mặt, nếu không có thiết bị của Bắc Công Thành, không thể nào chế tạo được lò âm dương này. Lữ Bố mỉm cười giải thích. Giả Hữu, người từng xem bản thiết kế gốc, hiểu rất rõ rằng mọi thứ đã được cải tiến dần dần qua từng đời. Chỉ với bản thiết kế cuối cùng thì việc tạo ra lò âm dương khó chẳng khác nào lên trời. Thì ra khi xưa Thái úy kiên quyết xây dựng Bắc Công Thành là vì việc này. Dương Bưu cảm thán, 10 năm trước, Lữ Bố đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay. Với hai tuyến đường sắt này, Lữ Bố sắp sửa khởi binh đánh Quan Đông. Không có gì ngạc nhiên khi ông lại cởi mở chia sẻ những điều này. Nếu các chư hầu ở Quan Đông biết có thứ này, nhất định sẽ tìm cách phá hoại. Chung Giao chen lời nói. Chư vị yên tâm, luật pháp về bảo vệ và duy trì đường sắt đã có hiệu lực, hơn nữa giờ đây phá hủy đường sắt cũng không dễ dàng. Tuân Du mỉm cười, ông đã chuẩn bị từ lâu, trong những năm qua xử lý các vấn đề về đường sắt đã khiến Bộ Hộ và Bộ Công tiêu tốn không ít tâm huyết. Việc xây dựng hai tuyến đường sắt này không hề dễ dàng. Vừa nói, Thái Cực Xa bắt đầu vận hành. Lữ Bố hiểu rõ rằng từ lúc Thái Cực Xa ra mắt, chuyện này không thể che giấu. Vậy nên thà công khai và rộng rãi, thậm chí ông còn muốn công bố bản thiết kế lò âm dương cho thiên hạ, biết đâu có người có thể giúp nó hoạt động hiệu quả hơn. Trẫm thấy nên gọi lò âm dương là lò Thái Cực thì sao? Lưu Hiệp đề nghị. Lò Thái Cực Xa. Lữ Bố không có ý kiến gì, thấy rằng nghe cũng thuận tai, bèn gật đầu, chỉ cần bệ hạ thấy vui là được. Thái Cực Xa chỉ là một phần của Bắc Công Thành, sắp tới, Lữ Bố sẽ chuẩn bị khôi phục thiên hạ. Nhưng để an toàn, ông sẽ tìm cớ trước khi xuất quân, tốt nhất là từng bước tiêu diệt từng chư hầu. Về mặt địa lý, đối thủ lý tưởng nhất lúc này là Tào Tháo hoặc Lưu Biểu. Dù là ai, một khi đã đánh bại sẽ gây ra tình thế hai mặt trận. Dù có lợi thế về trang bị, Lữ Bố cũng không muốn phạm sai lầm này, nên mục tiêu đầu tiên của ông là Viên Thiệu. Sau khi hạ Viên Thiệu, Lữ Bố sẽ xây dựng một hạm đội thép ở Tuyền Châu, sử dụng đội quân này để chinh phạt Giang Đông. Đồng thời để Trương Liêu từ Thục Trung xuất quân đánh chiếm Kinh Châu. Tất nhiên, hiện còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, không cần vội vàng khai chiến. Trước mắt, ông sẽ tìm lý do và chuẩn bị đầy đủ vật tư và nhân lực. Thái Cực Xa tốt thì tốt, nhưng gió lớn quá. Lưu Hiệp dần mất đi hứng thú ban. Đầu, cảm thấy không thoải mái vì gió lùa mạnh. Dù bây giờ đang là giữa hè còn có chút mát mẻ, nhưng đến mùa đông chắc sẽ lạnh thấu xương. Lữ Bố gật đầu, việc này để sau rồi tính. Cửa sổ không thể chỉ dùng giấy hay lưới mà bịt kín, dùng gỗ hoặc sắt bịt lại thì không khí trong xe sẽ trở nên ngột ngạt. Nếu là mùa đông, hành khách chỉ còn cách mặc áo bông mà thôi. May mắn thay, nhà hán đã có bông vải để làm áo ấm, nếu không thì khó có ai chịu nổi. Khi cảm giác mới lạ đã qua, việc đi xe cũng trở nên nhàm chán. May mắn là không gian trong toa xe rộng rãi, không thoải mái có thể đứng lên đi lại. Và so với xe ngựa, Thái Cực Xa rung lắc ít hơn nhiều. Đến nửa đêm, Thái Cực Xa đến ngoại ô Lạc Dương, đèn đuốc nơi đây sáng rực đón chào, đánh dấu lần đầu tiên Thái Cực Xa xuất hiện trước thiên hạ, mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trở về Lạc Dương, Lưu Hiệp cảm thấy vô cùng xúc động. Lần rời đi trước đây hắn mới 8 tuổi, nay quay lại đã 20 mấy tuổi. Lần này Lữ Bố đưa Lưu Hiệp đến Lạc Dương cũng là để chuẩn bị dời đô. Sắp tới, Lữ Bố sẽ xuất quân đánh Quan Đông, đóng đô ở Trường An không tránh khỏi việc tin tức bị chậm trễ. Hơn nữa, Lữ Bố đã xây dựng nhà máy ở Bắc Mang Sơn, chuẩn bị phát triển công nghiệp lấy Lạc Dương làm trung tâm, để kinh đô ở Trường An sẽ không còn phù hợp. Bệ hạ, Lạc Dương đã được tái thiết và mang phong cách mới. Tuy nhiên giờ đã khuya, sáng mai thần sẽ đưa bệ hạ dạo quanh Lạc Dương mới, ý người thế nào? Lữ Bố đỡ Lưu Hiệp xuống xe và hỏi. Vừa hay trẫm cũng thấy mệt. Lưu Hiệp uể oải gật đầu. Dù không phải lao động nặng nhọc gì nhưng vẫn thấy mệt mỏi kỳ lạ. Chư vị cũng nghỉ ngơi đi, đã có người dẫn đường chuẩn bị nơi nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai nói tiếp. Lữ Bố nhìn mọi người và nói. Mọi người đều có cảm giác như Lưu Hiệp, 7 canh giờ trên xe cũng khiến họ mệt mỏi, bèn cáo từ rồi theo gia nhân rời đi. Lữ Bố tiễn Lưu Hiệp vào hoàng cung, sau đó trở về phủ đệ của mình ở Lạc Dương. Phu nhân Nghiêm Thị và các thê thiếp đã đến nơi. Căn nhà tại Lạc Dương rộng rãi và tinh tế hơn so với ở Trường An. Điêu Thiền chỉ huy các nữ tỳ sắp xếp đồ đạc, còn Nghiêm Thị và Vương Dị chuẩn bị giường chiếu và nước rửa mặt cho Lữ Bố. Đêm đã khuya, phu nhân và Dị Nhi cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi thôi. Ngày mai ta sẽ đưa các nàng dạo một vòng Lạc Dương. Khác với Lạc Dương xưa nhiều đấy. Lữ Bố nhận khăn từ tay Nghiêm Thị, vừa lau mặt vừa cười nói. Có khác cũng chẳng thể đẹp bằng Trường An, phải không? Nghiêm Thị cười, Thái Cực xa dù sao cũng đáng kinh ngạc nhưng đi một ngày cũng mệt mỏi. Đúng là không giống đâu. Thôi, ngủ sớm đi. Lữ Bố đặt khăn xuống, rồi ôm Nghiêm Thị đặt lên giường trong tiếng kinh hô của nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.